Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 185, điều tra bí mật của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Nham rất nhanh đã được gọi đến, tò mò nhìn Thiên Lạc ở đầu dây bên kia, lão đại, anh tìm tôi. Tôi nghe nói dường như anh rất giỏi máy tính, là một hacker chuyên nghiệp. Nhìn Cao Nham, Thiên Lạc nói, ha ha ha, tôi chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi, không lợi hại đến như vậy đâu. Cao Nham mỉm cười nhìn Thiên Lạc. Lão đại, sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này? Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp tôi. Thiên Lạc nghiêm túc nhìn Cao Nham. Gần đây có một cô gái bất đồng với tôi muốn tìm tài liệu đen của cô ta một chút. Tài liệu đen, anh Lạc, người đắc tội với anh là ai vậy? Bắc Cẩm cũng tò mò hỏi. Bạch Vũ Tâm, Thiên Lạc nhìn hai người ở đầu dây bên kia đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Tôi biết hai anh nhất định đã từng nghe qua. Người đó nhất định đã từng được nghe, Bạch Vũ Tâm là một ngôi sao lớn bậc quốc tế, nếu như chưa từng nghe qua trái lại rõ ràng tương đối kỳ lạ. Anh Lạc, việc này rốt cuộc là thế nào? Bắc Cẩm không ngờ Bạch Vũ Tâm lại có thể động đến Thiên Lạc. Có điều cho dù rốt cuộc là ai, chỉ cần có người đụng đến Thiên Lạc, Bắc Cẩm không thèm quan tâm người đó là ai, đều sẽ giúp đỡ Thiên Lạc chút giận. Trước đây tôi và cô ta có xích mích, lần này cô ta đã chơi lớn một chút, tôi quyết định không nhịn cô ta nữa, Thạch Đầu, anh có thể giúp tôi theo dõi cô ta một chút, điều tra xem cô ta có bí mật không thể nói với ai không, có lẽ tôi có thể dùng đến được. Thiên Lạc nhìn Cao Nham hỏi, đương nhiên có thể, lão đại anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh thật tốt. Cao Nham ngay lập tức trả lời, vậy được, cảm ơn anh, hôm khác tôi mời các anh ăn cơm, vậy nhé, cúp máy trước. Sau khi Thiên Lạc gật đầu với Cao Nham và Bắc Cẩm thì cúp máy. Chuyện đối phó với Bạch Vũ Tâm không vội, hiện tại có một chuyện quan trọng mà Thiên Lạc nên làm hơn. Nhanh chóng lấy ra tấm thẻ nhiệm vụ, đáy mắt của Thiên Lạc tăng thêm vài phần sâu xa. Thời gian 3 ngày đã trôi qua, có lẽ đã điều tra được nơi ở hiện tại của Hoàng Phủ Tú Tuyết rồi. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Thiên Lạc trong chốc lát tăng thêm vài phần thâm ý, xem ra đã đến lúc đi một chuyến rồi. Thiên Lạc nói xong, rất nhanh đã cất thẻ nhiệm vụ lên, sau đó nghỉ ngơi. Hai hôm sau Thiên Lạc trở về trường học một chuyến, thời tiết từ từ bắt đầu nóng lên, nghỉ hè của học viện Hoan Vũ cũng đã chính thức bắt đầu. Buổi tối hôm đó, Thiên Lạc đã ngụy trang tốt nhất lần nữa đi đến trước quán rượu. Vẫn trang điểm vô cùng nóng bỏng, Thiên Lạc mặc chiếc áo lộ vai, bờ vai tròn trịa và bộ ngực đầy đặn cùng với tấm lưng mảnh mai, mỗi một đường cong đều có thể khiến người khác điên cuồng mất tự chủ. Nửa thân dưới mặc một chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân trắng ngần kết hợp với giày cao gót 10cm, mái tóc màu đỏ rượu mang theo nét mị hoặc cả người cuốn hút. Trên gương mặt còn được trang điểm tinh tế, khóe môi của Thiên Lạc theo đó mà cong lên một nụ cười mị hoặc khiến tất cả đàn ông nhìn về phía của cô. Bất kỳ ai cũng không ngờ được Thiên Lạc trong học viện Hoan Vũ, và báu vật gợi cảm trước mắt lại có thể là một người. Đi thẳng vào quán rượu, Thiên Lạc bình tĩnh đi xuyên qua sân nhảy xa hoa, thẳng đến quầy rượu, sau đó đưa ra tấm thẻ nhiệm vụ. Tùy tiện pha cho tôi một ly cốc tai, tôi đang vội. Cách chương,